Hoa dại, chương 28, 28, lật tẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng khóe miệng cười lộ ra đắc ý, từ từ bước vào trong. Đứng trước mặt Châu Anh. Gặp lại rồi, nàng quay sang hành lễ. Hiên ngang đứng giữa đại điện. Hoàng thượng mở to mắt, sau lại trầm giọng, người vẫn còn sống. Nhi thần mạng lớn không chết, cũng không cam bị người ta hạ độc. Nói. Ai hạ độc ngươi? Nàng tới gần, dùng sức đẩy ngã Châu Anh. Thái tử phi, Châu Anh bộ mặt uất ức. Không phải ta, muội vẫn còn đứng ở đây. Sao lại nói ta hạ độc muội? Thái tử đến đẩy nàng một cái, đỡ Châu Anh đứng dậy. Nàng mất đà lui ra sau, nhưng không ngã, cúi đầu, bệ hạ, hôm qua lúc nhi thần đang trong phòng giam hối cải, có một tỳ nữ đi vào. Trùm mặt kín mít còn ho lên mấy tiếng. Không nói lời nào đưa đồ ăn vào trong. Nhi thần thấy nàng ta kỳ lạ. Bắt nàng ta quay đi. Nhanh tay đổi lại giỏ cơm đã chuẩn bị sẵn. Mới thoát được một mạng. Nữ nhân này thấy con đã ăn. Quay lại cởi khăn che ra. Không ai khác là Viên Châu Anh. Hoàng hậu sắc mặt thay đổi. Ngươi chẳng lẽ lại biết sẽ có người hạ độc mà chuẩn bị. Lục vương phi ngươi cũng quá cẩn thận rồi. Chuyện lần trước đã giúp nhi thần cẩn thận hơn. Hôm nào cũng nhờ Lịch Hà và Nhan Hy chuẩn bị trước đồ ăn và nước giấu đi. Nếu không phải cẩn thận, một vương phi nữa lại bị hại chết rồi. Viên phu nhân lao ra. Câm miệng cho ta, ngươi hại chết Di Giai. Còn ở đây nói mấy lời vô sỉ. Nam Dinh lên tiếng, nhị vương phi không phải do lục vương phi giết. Cây châm ấy là do ta trộm của người, mang đến cho thái tử phi. Mọi người bị lời này làm kinh ngạc, đổ dồn về nhìn Châu Anh. Người nói thật, hoàng thượng nhìn Nam Dinh. Nam Dinh cúi đầu, đều là thật, thái tử cũng bất động quay lại nhìn. Châu Anh chạy lại quỳ sụp xuống. Di Giai là muội muội ruột của nhi thần. Sao nhi thần có thể ra tay với muội ấy? Hoàng hậu cũng bênh vực nàng. Viên Liễu cười. Nhìn nàng ta, hôm ấy tỷ bị ngã suối ướt hết đồ đạc. Rốt cục là suối nào vậy? Nô tỳ thân cận kia nghe vậy giật mình. Là một con suối gần hang động. Có một cây cổ thụ lớn trên đầu nguồn. Trọng Luân đứng ra. Hôm ấy ta đứng ngay trên đầu nguồn. Đúng là có nhìn thấy ngươi. Nhưng còn thái tử phi thì không a. Nữ tỳ kia xanh mặt. Ấp úng, bệ hạ. Mặt tướng hôm ấy đang thưởng cảnh từ trên đầu nguồn thấy nữ tỷ này dùng một tàu lá lớn múc nước đi vào sau bụi cây. Tuyệt nhiên không thấy ai ngã xuống suối. Hoàng thượng đập bàn, ngươi còn gì để nói? Châu Anh mặt tái mét, là nữ tỷ kia làm ta bị ướt. Ta đành nói vậy để nàng ta không bị phạt. Tuấn Chiết đứng dậy, đến trước mặt nữ tỷ kia, nhìn chằm chằm nàng ta. Một là nói thật, hai là chu di cửu tộc. Nữ tỳ kia sợ hãi. Nô tỳ khai, hôm ấy là nô tỳ múc nước lên rửa y phục cho thái tử phi vì y phục của người bị máu của nhị vương phi dây vào. Viên Liễu đến trước mặt Châu Anh. Đừng chối nữa, chỉ riêng tội hạ độc ta, người đã khó thoát chết rồi. Châu Anh sụp xuống, mặt thất thần, hoàng thượng cho nàng ta cơ hội kể hết ra. Nàng ta cũng không còn hy vọng gì nữa. Thái tử hay hoàng hậu đều không cứu nổi nàng ta. Là ta giết Di Giai. Viên phu nhân nghe được lời này như sét đánh ngang tai. Khó tin nhìn nàng ta. Ta không muốn Di Giai trở thành hoàng hậu. Ta muốn hậu vị là của ta. Ta muốn giết Di Giai rồi đổ tội cho Viên Liễu. Không ngờ, Viên lão gia nhìn nữ nhi mình kỳ vọng nhất. Cay đắng, nghịch tử, sao ngươi lại giết cả tỷ muội? Trước nay Viên gia luôn kỳ vọng vào ngươi. Ngươi, ngươi, Viên phu nhân không dám tin. Gục xuống đất, mấp máy môi. Tại, sao, nàng ta nhìn ngươi, ánh mặt lạnh nhạt, Di Giai nhăm nhe hậu vị của ta. Thách thức ta, còn nói với Tịnh Nghi rằng thái tử sẽ chết. Nhị vương gia sẽ lên ngôi. Làm sao ta có thể không tức giận đây? Viên phu nhân như muốn ngất đi. Cổ họng nghẹn ứ, hoàng thượng ra lệnh nhốt nàng ta lại. Ngày mai chém đầu trước dân chúng. Hoàng hậu cũng bị liên phi qua mặt. Tức giận về cung, Nam Dinh biết gia đình thoát chết. Chấp nhận bị hành hình. Thời gian quay lại mấy ngày trước, hôm mọi người tụ tập bàn chuyện, Viên Liễu đã lên kế hoạch để mình bị bắt vào ngục. Nếu ta lại bị bắt mà không bị giết ngay, chắc chắn hung thủ sẽ thủ tiêu ta. Lúc ấy chỉ cần diễn một màn kịch lật tẩy. Tuấn Chiết ngẫm nghĩ, nhưng như vậy cũng chưa đủ. Phụ hoàng sẽ dễ bị lừa sao? Viên Liễu cười, chuyện Liên Phi tặng châm chỉ có nữ tỳ trong phủ người là rõ nhất. Tìm xem trong phủ Liên Phi dạo gần đây có ai qua lại với phủ khác không sẽ rõ. Hôm ấy thấy Nam Dinh và nữ tỳ thân cận Thái tử Phi gặp nhau. Hộ Hàn đã canh sẵn bắt nàng ta đi. Hai người trốn sau tường. Nghe hết những gì Châu Anh nói. Khi Châu Anh rời đi, Hộ Hàn dẫn nàng ta vào. Nam Dinh ban đầu vẫn không quy phục. Viên Liễu trầm giọng, nghe theo ta thì ngươi cũng chết nhưng không liên lụy gia đình. Nếu ngươi nghe Châu Anh, nàng ta sẽ giết ngươi. Gia đình ngươi khó tránh tội bị tru di. Nam Dinh lung lay, nàng ta nghĩ đến mẹ mình. Đồng ý nghe theo, hôm ấy thấy đĩa bánh trước mặt. Nàng mang đến chỗ lão sư. Lão sư châm kim vào. Có độc, Nam Dinh lại càng quyết tâm. Dù gì cũng chết phải lôi Châu Anh chết theo mình. Cách chương.